Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy con trai và tầm vài đứa con gái 10A1 xếp thành hàng dọc, ca mập đứng đầu tiên mặt đối mặt với hàng ngũ đại kình địch 10A2. Dẫn đầu là BU lớp trưởng bên đó gì, chứ theo tôi đánh giá tình hình chiến sự, so về thể lực, thì một mình thằng BUA2 bằng cả ca mập và IUA1 cộng lại, người nó to như bồ tượng. Thân hình đồ sộ mà mỗi bước đi cứ như võ sĩ sumo thứ thiệt. Và thêm hai thằng to con ngay sau lưng nó đã làm bọn tôi chưa chiến mà run như cày xé tông nghi thua đứt đuôi con nồng nộc, rồi thằng xe trục cổ, phe nó toàn thứ giữ thằng D gật đầu tán thành. Dự quá gì, bên đó ngoài thằng B với hai thằng kia, còn lại toàn tụi lèo kêu với lũ con gái, chứ sợ đếch gì thằng T mạnh mồm nói sung. Thế bên mình thì không lèo kêu AL đội trưởng hỏi ngược, thằng T giật thót người nhìn lại đội hình 10A1, ngoại trừ ca mập và nhỏ Igu với thằng của tạm gọi là thể lực còn sung mãn. Thì hết thảy còn lại đều là thương phế binh, thằng D và thằng C thì mặt cắt không còn hột máu, thằng L với thằng ít thể hình tạm được, nhưng coi bộ đã muốn chạy làng, tôi thi khỏi nói. Chân cản lèo kêu mà mặt thì chạy dài ra như trái dưa leo sau cả buổi lang thang về em gì khắp khu trại, còn cơ số đứa còn lại xem như không cần nhắc tới luôn thì. Cố chưa biết sau giờ thằng T lúng búng đánh giá lại, tôi thì chả biết có cố nổi không, chỉ biết lúc nãy vì anh hùng trơm để rồi giờ đứng đây là dại, vì nhìn thằng BU đứng khoanh tay bên kia. Thêm mấy thằng cao to phía sau, và cái mặt cười khinh khỉnh của thằng cán sự toán bên đó là tôi đã biết lần này có 10 cái mạng cũng co đủ sống. Vì chứ bộ gió tôi mà bị thằng B nó đè, thì phải gió nằm cả tháng trong viện, chứ chẳng chơi. A1 cố lên, A1 vô địch mấy nhỏ con gái lớp tôi họ treo. A2 đè bẹp A1, dứt đây bên A2 cũng co kém cạnh, ra sức kích động chiến tranh. Tôi nhìn gì mà cười méo sạch, thế mà em ấy vẫn cứ cười tít mắt, hình như vẫn đang tưởng tôi kim can bất hoại thân hay sao ấy. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy dù em gì có khích lệ tình thương mến thương đến mấy thì tôi cũng chỉ muốn lăn về trại nằm ngủ cho khỏe cái thân. Hai hàng ngũ 10A1 và 10A2 đã mặt đối mặt đang cựm nhau dữ dội. Chỉ cần đợi hiệu lệnh bắt đầu là tôi tưởng tượng ra cảnh ca mập nhào vào cuộc cổ BU xuống. Kế đó EU nhảy đè lên người nó, thằng D sẽ lao đến tổng vô cái bụng thằng B giải phát thực lực, thằng L và thằng C tranh thủ hỗn loạn sẽ dứt sữa hai thằng cao to đằng sau. Tôi sẽ lo phần thằng cán sự toán bên đó. Tôi sẽ tung chiêu phong thần thoái của ông anh vào bụng nó, tôi sẽ sử tuyệt kỳ kháng long hữu hối vào mặt nó, tôi sẽ tưởng tượng tiếp thêm nhiều hoạt cảnh nữa, nếu không có tiếng loa thông báo của giáo viên quản trò, cả hai lớp chuẩn bị, sau tiếng còi sẽ bắt đầu phần thi kéo co. Đám đông xung quanh phấn khích họ treo sùm, có đứa quá khích còn cầm cả mấy chai nhựa đập vào nhau ẩm tỏi, đứa thì bức lá bạch đàn giả làm còi thổi toe toe. Đứa thì ngửa mặt tru tréo như thổ dân da đỏ, mấy nhỏ con gái thì trống hết sức có thể, nhỏ y u nằm đầu dây thừng từ tay ca mập, thằng ít phía sau y u, kế đó là lờ đội trưởng, thằng T, thằng C, thằng D, rồi đến tôi, rồi đến thằng Q, nhỏ H, và một vài nam thanh nữ tú nữa của 10A1 đồng loạt đề khí dần công, đợi thời cơ lạ. Phát kinh, tôi trục cổ chỉ mong thằng D đừng nổi hướng bức tử mà, phát khí đằng mông, vì nom cái mặt nó căng thẳng tận. Giờ chỉ cần tôi hụ một phát là cam đoan nó trú lên khiếp đảm ngay tắp lự. Quét, bắt tua, ngay tức, thì sau hiệu lệnh, cả hai đội ra sức kéo dây thừng, dần hết công lực để giật đối phương bước qua ranh giới định trước. Giằng co tầm 30 giây, nhưng cả hai bên vẫn bất phân thắng bại. Tôi trong mặt thằng BU đang mím môi mím lợi, mà giúp hết sức nắm sợi dây thừng kéo lấy kéo để. Cố lên mấy bạn. Kéo mạnh trô, họ vô tôi loa, chúng mày đi bán kẹo kéo A, làm quá gì yếu đuối thế, giật an vào đây, tôi bắt đầu thấy kinh hãi. Sau khi thằng BU hò hét cái gì đó, băng bọn A2 đồng loạt kéo mạnh tay, báo hại chúng tôi nhất thời bất ngờ lúng túng, bị kéo lê đi cả đoạn, còn cách hai bước chân nữa là chạm mức ranh giới. May mắn giờ ca mập và nhỏ y u đại phát thần công, ra tay phổ độ chúng sinh ngay lập tức, hay A-H-H-H-H-H chấm thằng ca gầm lên một tiếng tựa trồng gạo giữa tầng không, này thì A-2, nhỏ y u cũng gằn giọng như hổ trên giang trong núi. Nhờ bộ đôi la hán hàng long phục hổ nhanh nhạy ứng biến kéo hết sức mình, 10A1 tránh được họa sát thân, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục tham chiến. Ca mập vừa hít thở vừa nói qua đằng mũi, tất cả đếm đến 3, rồi dùng hết sức này. Mệnh lệnh được truyền từ trên xuống, từ cấp lãnh đạo đến các ban ngành liên quan, hết thảy cực đầu tán thành ngay lập tức bà, dì, con thằng D vẫn còn dẫn được 2-1 cột. Tức thì cả đám chúng tôi đồng loạt dần hết sức vào nắm tay, kéo dây thừng giật một phát thật mạnh. Sức mạnh đoàn kết có khác. Chiến thuật mới có hiệu quả ngay tức thì, đến lượt A1 kéo lê A2 đi một đoạn như vừa nãy, đám đông trú lên khiếp đảm, quá chữ lao nên, tiêu tùng A2 rồi, chưa chắc, kéo lại đi BOIS, A2 cố lên, A1 thù rè, không thẹn là đại kình địch. Tuy có hơi bất ngờ trước sức mạnh như vũ bảo triều dân của đối phương, chẳng mấy chốc đội bạn đã lấy lại bình tĩnh nhờ vào cá nhân kiệt xuất BU, thằng này gồm người. bấm mạnh hai chân xuống đất như động tác xuống tấn của các võ sĩ sumo hay làm, rồi ra sức kéo dây ngược trở lại. Bên A2 hiểu ý, dần sức làm theo ngay lập tức. Sau vài giây cuộc cưa, cục diện lại trở về thế cân bằng như cũ. Nhưng A2 được lợi thế hơn về mặt tinh thần, vì vừa chặn đứng được tổng tấn công của A1, giờ chỉ còn chờ đối phương lơ tay là làm pháp nhất kích tất thắng luôn. Tao bảo rồi, dễ gì thua được. Hề hế, A2 vô địch, A1 vô diện cú hố. Diện con khỉ, A1 cố lên coi nào. Đám đông vẫn ra sức gào thét cổ vũ cho cả hai bên, không khí sôi động hơn bao giờ hết lên vào những lúc như thế này, khuấy đảo cả một cánh rừng. Hết thảy như đang đổ dồn vào những trò chơi đầy kịch tính của khu trại. Chắc, xùi thằng đê, lẹ lưỡi thở, xùi cái, đầu gối, tao nè tôi nhăn mặt, dù nó nói đúng quá chừng, tao vẫn còn sức, để nhận giải nhị thằng lừa thảm không kém. Thời thế tạo anh hùng, loạn lạc sinh chiến tướng, chính lúc này đây ca mập mới thể hiện hết bản lĩnh của một lãnh đạo tài ba, và nhỏ EU như là tổng tham mưu quân sự thư giữ. Thủ thế quái nào được ca mập thét lớn, tay nắm chặt dây thừng, tao đâu có, nói thua, tụi mình chỉ, xém thắng thôi thằng xe thở phì phì. Anh em nghe kỹ đây, kế hoạch mới, tuyệt chiều cuối cùng ca mập truyền lệnh, cái gì chứa, bỏ dây, chạy phải hông thằng T thều thào. Chạy gì mà chạy, mấy ông nghe đây tổng tham mưu EQC sao nói ra phía sau, tất cả rõ chưa ca mập cầu to, rõ rồi, SEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB khủng bố từ phía đối diện, thằng B úa mặt đỏ gay, bặm môi dần hết 12 thành công lượt trời ban. Trà sức hô hào tôi phía sau tập trung trụ vững. Tôi biết cái kế hoạch mà ca mập dê y cô vừa truyền xuống thật ra chẳng là kế quá gì sức, chỉ là một cái mẹo nhỏ mà nếu xài thì là năm ăn năm thua. Y như lúc bọn tôi chơi giật tay trên mặt bằng vậy, kế này gọi là thả mồi kéo lưới. Nhưng kệ tha có còn hơn không, quả này mà thành công thì tề danh thiên hạ, mà thất bại thì cứ xác định là dính bức siêu sinh, dạng kiếp bất phục. Đếm đến ba, thả mồi, ok bắt tài, đếm đi ba. Vì con thằng D dẫn tráng cụ nhây, làm tôi suýt là phá ra cười hai hai, lũ thằng T được thể bắt chước theo một cột, thả D, ngay trong một sát na. Bọn tôi đồng loạt thả tuột dây trôi tự do qua lòng bàn tay, theo quán tính thì bên A2 giờ đang có lực giằng kéo sẵn, nên đồng loạt bất thần ngã bổ ngửa ra sau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi tiếp đó sau đó toàn hàng A1 nhất T tận sức kéo mạnh dây ngược trở lại, A2 không trở tay kịp, nên bị kéo chú nhũ ra đất, bê uống ngã lăn ra đè cả người lên vạch mức. Mồm la bài hải không ngớt, hốt, 10A1 thắng chung cuộc thầy quán trò công bố, bọn tôi phá hàng của cha mừng chiến thắng, sướng mê tơi, vì kế hoạch thành công ngoại mong đợi. Nhỏ y cô mừng quá, nên cứ nhảy tưng tưng như trong phim cương thi, thằng D thì nằm giật luôn ra đất, thằng T bá chai ca mập cười toe toét. Tôi với thằng L thì khoái chí nhìn cái mặt ủ xìu của thằng lúc nãy bên A2 câu dìu bọn tôi hất hàm cười, đều với nó một cái rõ, giang, thằng này ngượng mặt quầy quả bỏ đi thẳng, vì chưa cái vụ thả dìu lúc nãy chỉ là trần thua nhỏ nhoi thôi. Còn màn kéo con này mới gọi là chiến thắng lớn, nhất là qua mặt được đại kình địch muôn thổ 10A2, cứ gọi là khoái chí tử. Cách trường,